bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1306, không biết tốt xấu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Chu Kiến càng thêm thống hận Diệp Thần. Hắn thề nhất định muốn thật tốt trả thù hắn. Diệp Thần nằm ở trên giường mí mắt nhảy một cái. Cảm thấy sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Đột nhiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành ngoại giới bên ngoài đơn đặt hàng. Thu hoạch được thần cấp sáng tác. Cũng thu hoạch được A Luân tất cả bản quyền. Diệp Thần nghe vậy sửng sốt một chút. Nguyên bản hắn coi là hệ thống tính sai thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Hắn chỉ có thể một chuyến tay không. Ban thưởng gì đều không thể thu hoạch được. Nhưng ai biết hệ thống vậy mà cho hắn một kinh hỉ. Hắn cao hứng từ trên giường bắn. Thần cấp sáng tác hắn hiểu được là có ý gì. Thế nhưng là cái này bản quyền là cái quỷ gì, hơn nữa còn là tất cả thuộc về A Luân bản quyền. Hắn mở ra điện thoại di động thử tìm tòi một chút A Luân ca khúc. Vậy mà một bài cũng không có tìm được. Lại tìm tòi một chút A Luân diễn qua điện ảnh. Cũng vẫn không có. Ngay tại lúc đó vô số nhạc phổ. Điện ảnh kịch bản tràn vào Diệp Thần trong đầu. Hắn rốt cuộc minh bạch cái này bản quyền là có ý gì. Nói cách khác, từ giờ trở đi tất cả có quan hệ A Luân ca khúc cùng điện ảnh tất cả cũng không có. Những thứ này toàn đều thuộc về Diệp Thần một người. Diệp Thần không khỏi ở trong lòng cảm khái, hệ thống thật là quá nghiêu bê. Dạng này đều có thể làm đến. Nắm giữ những thứ này là hắn có thể đầy đủ thực hiện Tô Uyển Nghi mộng tưởng mở một cái giải trí công ty. Vốn là Diệp Thần một mực kế hoạch muốn tại yêu cầu cưới thời điểm đưa cho Tô Uyển Nghi một kinh hỉ. Trước đó còn có chút phát sầu không biết đưa cái gì tốt. Hiện tại vừa vặn, Diệp Thần bình phục một chút tâm tình kích động liền lên giường tiếp tục ngủ. Đột nhiên, hắn nhớ ra cái gì đó. Vội vàng bấm Tô Uyển Nghi dãy số. Một lát sau điện thoại kết nối. Bên trong truyền đến Tô Uyển Nghi thanh âm. Diệp Thần, thế nào? Không có việc gì. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút đến không tới nhà. Diệp Thần nói ra, quảng cáo. Không đợi Tô Uyển Nghi trả lời, Diệp Thần đã biết đáp án. Bởi vì hắn nghe được đối diện vô cùng náo nhiệt. Không cần hỏi cũng biết Tô Uyển Nghi còn tại phòng yến hội không hề rời đi. Há, còn không có. Ta đang cùng bằng hữu tán gẫu. Tô Uyển Nghi vừa cười vừa nói. Uyển Nghi, ta nhìn đã rất muộn. Ta hiện tại lái xe đi khách sạn đưa ngươi về nhà. Diệp Thần vừa nói vừa đứng dậy mặc quần áo. Không cần, ta cùng bằng hữu cùng đi. Đến nhà điện thoại cho ngươi. Tô Uyển Nghi vội vàng cự tuyệt nói. Nàng vô cùng khéo hiểu lòng người. Cảm thấy để cho Diệp Thần cố ý đi một chuyến tiếp chính mình có chút không rất thích hợp. Uyển Nghi, ta thật sự là không yên lòng ngươi muộn như vậy về nhà. Diệp Thần nói lần nữa. Trên yến hội có mấy cái cùng Tô Uyển Nghi quan hệ không tệ nữ thương nhân cũng tới. Nghe được hai người nói chuyện phiếm ào ào ồn ào. Uyển Nghi, bạn trai ngươi đầy đủ quan tâm. Thật hâm mộ ngươi à, quả thực quá ngọt ngào. Có cơ hội giới thiệu cho chúng ta quen biết một chút à. Ta ngã muốn gặp một lần nam nhân này. Tô Uyển Nghi khuôn mặt biến đến đỏ bừng. Nàng vội vàng nói. Diệp Thần, ta trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Đến nhà lại cho ngươi đánh à. Nàng sau khi nói xong lập tức cúp điện thoại. Khuôn mặt biến đến càng thêm đỏ bừng đều đến bên tai. Diệp Thần cũng nghe đến đối diện ồn ào thanh âm. Không tiếp tục cho Tô Uyển Nghi quay trở về điện thoại. Hắn nghĩ nghĩ Chu Kiến đã không tại trên yến hội. Hẳn không có cái gì tốt lo lắng. Huống chi hắn điện thoại di động bên trên có Tô Uyển Nghi định vị. Diệp Thần nhẫn thụ lấy mãnh liệt bối rối. Thẳng đến Tô Uyển Nghi điện thoại đánh tới hắn mới dám ngủ. Ngay tại hắn không ngừng ngáp thời điểm. Chuông điện thoại di động vang lên. Nhìn thoáng qua là Tô Uyển Nghi điện thoại. Kết nối sau đối diện truyền đến nữ hài giọng áy náy. Diệp Thần, ta đến nhà. Không có ý tứ để ngươi chờ ta thời gian dài như vậy. Ngươi khẳng định khốn hỏng đi. Nhanh ngủ đi. Được rồi. Ngươi khóa chặt cửa cũng nhanh ngủ đi. Ngày mai liên hệ. Diệp Thần nói ra. Hắn để điện thoại di động xuống sau một hồi ngủ thiếp đi. Chu Kiến giờ phút này từ trong lòng phẫn nộ thật lâu không cách nào chìm vào giấc ngủ. Cái này giọng điệu nếu là không sớm một chút ra, hắn phải tức thành nội thương không thể. Hắn cũng không có bởi vì phụ thân cảnh cáo mà cảm thấy sợ hãi. Cũng không có lùi bước dự định. Từ nhỏ đến lớn phàm là chọc tới hắn người đều không có quả ngon để ăn. Diệp Thần cũng không ngoại lệ. Đã theo Diệp Thần chỗ đó ăn nhiều lần như vậy thua thiệt. Hắn quyết định chuyển di đối tượng. Vậy liền theo Diệp Thần nữ nhân bên cạnh ra tay. Trên yến hội hắn nhìn đến Tô Uyển Nghi cùng Diệp Thần cử chỉ thân mật. Hai người quan hệ khẳng định không tầm thường. Chu Kiến đánh lên Tô Uyển Nghi chủ ý, hắn đã nghĩ kỹ theo Tô Uyển Nghi hạ thủ. Ngày thứ hai, Tô Uyển Nghi lái xe theo nhà đi ra ngoài. Lại ở nửa đường phía trên bị người cho ép buộc. Vậy mà không người nào dám báo cảnh sát. Diệp Thần sau khi rời giường duỗi cái lưng mệt mỏi. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn tiếp thông điện thoại sau vừa cười vừa nói. Người nhà đầu này, có phải hay không một mực nhìn lén ta? Làm sao ta vừa mới tỉnh ngươi thì? Diệp Thần mà nói cũng chưa có nói hết. Xác thực bị đối phương đánh gãy. Diệp Thần, là ta. Ta là Lý Minh à. Lý Minh nói ra. Lý Minh, người có tìm ta có chuyện gì? Tiền không phải đã đều nhận được sao? Diệp Thần hỏi. Diệp Thần, người đừng hiểu lầm. Tiền ta đích xác là nhận được. Bất quá ta gọi điện thoại là muốn thương lượng với ngươi một ít chuyện. Lý Minh có chút xấu hổ nói ra. Cùng ta thương lượng chuyện gì? Diệp Thần hỏi. Quảng cáo. Diệp Thần, cái kia lịch trình ta không muốn bán. Ta muốn đem cái kia 10 ức còn cho ngươi. Lý Minh biểu lộ khẩn trương nói ra. Ngươi không phải dùng một phần trong đó tiền trả nợ sao? Diệp Thần mở miệng hỏi. Còn không có, cái kia 10 ức ta một phần cũng không có động. Ngươi đồng ý đề nghị của ta sao? Lý Minh nhỏ giọng hỏi. Tối hôm qua Lý Minh nhìn tới điện thoại di động phía trên đầu kia tin tức hối hận phát điên. Hắn hối hận đem lịch trình bán cho Diệp Thần. Mặt ngoài nhìn là chiếm tiện nghi. Trên thực tế lại là thua thiệt lớn. Hắn suy nghĩ tới tìm nghĩ ôm lấy lòng chờ may mắn ý cho Diệp Thần gọi cú điện thoại này. Hắn suy đoán có lẽ Diệp Thần không có lưu ý đến cái kia tin tức đây. Ta không đồng ý, Diệp Thần mở miệng cự tuyệt nói. Lý Minh không nghĩ tới Diệp Thần cự tuyệt như thế dứt khoát. Hắn vội vàng nói, ta nghĩ ngươi cũng nhìn đầu kia tin tức. Dạng này chờ ta bán xong phòng 1/3 x lợi toàn về ngươi có thể sao? Lý Minh, đây không phải vấn đề tiền. Làm ngươi muốn coi trọng chữ tín. Diệp Thần tức giận nói ra. Nghe vậy, Lý Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết vô luận như thế nào Diệp Thần cũng sẽ không đem cái kia lịch trình trả lại cho hắn. Hắn tức hổn hển nói ra. Chúng ta còn đồng học một trận. Người đều đã có nhiều như vậy tiền còn quan tâm những thứ này à. Cái gì tình nghĩa ta nhìn đều là cầu thí. Tại lợi ích trước mặt liền có thể cái gì đều không nói đúng không? Diệp Thần thực sự lười nhác nghe Lý Minh nói nhảm hết bài này đến bài khác. Hắn không chút khách khí cúp điện thoại. Hắn cảm thấy Lý Minh thật sự là bạch nhãn lang lúc trước hảo tâm giúp hắn chẳng những không có cảm kích. Ngược lại đổi lấy những thứ này. Để Diệp Thần không khỏi có chút thất vọng đau khổ. Kỳ thật không phải Diệp Thần quan tâm tiền chủ yếu là đem tiền cầm về. Đem lịch trình trả lại cho Lý Minh. Lại biến thành một cái bộ dáng khác. Đây chính là Diệp Thần sử dụng thần cấp đầu tư. Nếu như đem tiền thu hồi lại, đây cũng là đại biểu hắn không có sử dụng tới cái này kỹ năng. Cái kia hết thảy tất cả đều sẽ cải biến. Bất quá Diệp Thần cũng không có đem tình hình thực tế nói cho Lý Minh. Hắn thật sự là lười nhác cùng loại này không biết tốt xấu người lãng phí miệng lưỡi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương.